Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện, đó là Miễn Truyện Sử Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe chương thứ 56 mang tên là Quái Lạ Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh, nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn nếu có thể thì rất mong các bạn thêm để donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch để dành cho các bạn những cái bộ truyện thật hay. Nếu mà có điều kiện thì Thành cũng sẽ đi sưu tập những cái bộ hay ở bên Trung Quốc để Thành về Thành dịch rồi Thành gửi đến cho các bạn nghe. Rất nhiều bộ truyện hay đang chờ đón các bạn. Chúng ta cùng nghe phần hôm nay nhé. Chuyện xảy ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của Quy Bất Quy. Sau khi nghe một phương sĩ kể lại đầu đuôi, ông dạ vốn luôn cười cợt cũng phải nghiêm mặt lại, chắp tay sau lưng đi một vòng trong căn phòng giam giữ Huyền Minh, rồi quay về hỏi phương sĩ đang canh chừng xem có người ngoài nào đi vào hay có điều gì bất thường xảy ra hay không. Chẳng qua đã khiến ông già thất vọng rồi, không một phương sĩ nào ở trong phủ đệ phát hiện ra điều bất thường, chứ đừng nói đến chuyện có người ngoài tiếp cận căn phòng giam giữ Huyền Minh. Quy Bất Quy bèn gọi một phương sĩ trẻ tới thì thầm vào tai vài câu gì đó. Phương sĩ kia lập tức rời khỏi phủ. Quản nhân nhìn thấy nhưng không hỏi gì. Thầy Quy Bất Quy lại tiếp tục kiểm tra tứ phía. Quản nhân mới lên tiếng: Quy sư huynh, giờ huynh có thể nói về huynh hay không? Ta rất hiếu kỳ, không biết là điều gì lại khiến huynh trúng kế điệu hồ ly sơn vậy. Dù lời của quản nhân vô cùng khách khí, nhưng Quy Bất Quy vẫn có thể ngửi ra mùi đá đều bên trong. Ông giận cười khổ, lập tức kể về cái sự đã khiến một con cáo già như ông cũng ngu ngốc trúng kế của người khác mà không hề hay biết. Sáng sớm nay, sau khi quản nhân nhận lệnh và tiến cung, Quy Bất Quy đi vào lượn một vòng quanh căn phòng giam giữ Huyền Minh. Kể từ khi tay Huyền Minh này tỉnh lại, thì thoảng ông già sẽ tới chỗ hắn ngồi chơi một lúc, vốn định dùng ba tấc lưỡi không xương để thuyết phục chủ tầng thứ hai Vấn Thiên Lâu phun ra kế hoạch của thành Trường An bọn chúng. Ngờ đâu Huyền Minh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Quy Bất Quy. Ban đầu hắn còn đãi môi dăm ba câu, về sau thì chẳng thèm buông một lời. Huyền Minh của sáng nay vẫn thế, không hề có gì bất thường trong mắt Quy Bất Quy. Vừa thấy ông già tới, hắn liền tỏ vẻ khinh thường, lê thân về hướng khác. Nhưng ngày này chỉ cần thấy Quy Bất Quy, Huyền Minh đều có hành động như vậy, ông già cũng chẳng lấy làm lạ. Sau khi lại nhảy một hồi, thấy Huyền Minh vẫn im thin thít như trước, Quy Bất Quy liền khép cửa phòng lại. Giữa ông già và quản nhân có một sự ngầm hiểu ý, trong hai người nhất định phải có một người ngồi trong cái phủ này trông coi tay thượng sư Huyền Minh kia. Vậy là ông già bắt đầu đi lòng vòng bên trong phủ đệ. Vừa đi tới cổng thì nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy phương sĩ sai vặt đang giao ca. Quy Bất Quy có sở thích nghe trộm người khác, bèn đứng phía sau cổng nghe hai phương sĩ kể về chuyện mà sáng sớm bọn họ nhìn thấy. Lúc đấy đúng là sợ chết khiếp. Mi còn nhớ cái tên vẹo cổ là Liếm Sư Tôn Cung Thượng Sư không? Đúng, chính là cái lão tu sĩ thối mồm chuyên đi gây sự với người ta, rồi bị người ta vả cho một cái lệch cả cổ đây. Chính là lão ta. Đêm qua tên đó uống nhiều đến mức đái dầm, thế là sáng sớm này lê thân ra khỏi đường chửi mắng. Chỉ trừ hoàng đế lão không dám chửi, còn lại ai cũng chửi hết. Chửi từ thượng sư Huyền Minh nhà lão ta tới đại phương sư nhà chúng ta. Chỉ cần ta không có năng lực, nếu ta mà được một phần bản lĩnh như đại phương sư thì đã đánh tên khốn nạn kia ra trò rồi. Nhưng mà tên đó số xùi lắm, đang chửi đã đời thì lão phật sĩ từng tát lệch mặt lão vừa hay đi qua. Tên kia sợ tới mức vải hết cả da quần, rối rít quỳ mọp xuống gọi lão phật sĩ là cha, vừa gọi vừa tự tát vào miệng mình. À, công tát thật lòng lắm nhé, tát đến chảy hết máu mồm máu mũi ra đấy. Nghe tin Tịch Ưng Chân lại xuất hiện, hai mắt Quy Bất Quy lập tức sáng lên. Trước đó ông già từng nghi ngờ Tịch Ưng Chân xuất hiện ở kinh thành là có mục đích khác. Lão thuật sĩ này lúc tới đã kỳ quái rồi, lúc đi cũng kỳ quái nốt. Quy bất quy, cứ canh canh mãi chuyện cầu cạnh Tịch Ưng Chân đổ đầy thuật pháp cho mình. Đang lo không tìm thấy lão thuật sĩ này thì ông ta lại xuất hiện một cách kỳ quặc như thế. Quy bất quy không đứng nghe trộm nữa, nhảy thẳng ra hỏi phương sĩ kia về tướng mạo và trang phục của lão thuật sĩ mà hắn vừa nhắc tới, còn hỏi cả thói quen. Sau khi xác nhận đúng là Tịch Ưng Chân, Quy bất quy vội vàng bế thằng nhóc Nhậm Tam còn đang say rượu chưa tỉnh đi. Tịch Ưng Chân rất yêu thích thằng bé này, chắc chắn sẽ để mặt nó mà bồi bổ thuật pháp cho ông già. Vốn chỉ cần mang một mình Nhậm Tam theo là đủ, nhưng một lần gặp Tịch Ưng Chân, không biết ngày tháng năm nào mới còn hội ngộ. Cẩn tác vô ai nấy, ông già kéo nốt cả thanh niên Ngô Miễn đã từng cho Tịch Ưng Chân ăn và một phát đi cùng. Quy bất quy thật sự không ngờ rằng chỉ có mấy canh giờ mà trong phủ phương sĩ là có chuyện nghiêm trọng đến thế. Hai tháng này cũng quá nhàm chán, nếu không Ngô Miễn đã chẳng hơi đâu mà để tâm đến chuyện vô bổ như vậy. Khi ba người họ đuổi tới nơi phương sĩ gác cổng chỉ, đám người đứng hóng chuyện đã tản đi hết rồi. Hỏi ra mới biết đúng là ở đây vừa có một tuồng kịch. Chuyện xảy ra đúng như nghe kể lại, tù sĩ trung niên từng bị Tịch Ưng Chân đánh cho lệch cả mặt đã đụng phải oan gia tại đây. Có điều hình như hôm nay tâm trạng của lão thuật sĩ không tệ cho lắm, sau khi mắng tên kia một trận thì vung tay tát cho bên cổ lệch hồi lại vị trí cũ. Tù sĩ trung niên bị tát tỉnh cả rượu đã được người khiêng về nhà, còn lão thuật sĩ thì lững thững đi dạo phố. Nhìn hướng đi có vẻ là đến một quán rượu lớn ở phía đông thành, chính là cái nơi mà Tịch Ưng Chân đã vả đám tu sĩ kia hai tháng trước. Thành Trường An đông người qua lại, ba người nhà Quy bất quy ngại dùng pháp thuật đánh đi bộ đến quán rượu nọ. Đến nơi thì thấy một lão thuật sĩ đang chiến đấu với một con dê nướng, còn không phải đệ nhất thuật sĩ trên quả đất này Tịch Ưng Chân hay sao? Thế ba người họ tiến vào quán rượu, lão thuật sĩ tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng dù có phiền Quy bất quy thế nào thì để mặt thằng nhóc Nhậm Tam lanh lợi hoạt bát, Tịch Ưng Chân vẫn bổ sung lại thuật pháp cho ông già. Quy bất quy được đổ đầy thuật pháp vô cùng sung sướng, lập tức bao cả quán rượu, đòi chủ quán rượu bưng hết tất cả đồ ăn thức uống lên. Thấy rượu thịt được đưa lên cuồn cuộn như nước chảy, Tịch Ưng Chân nhìn Quy bất quy cũng không khó chịu như trước nữa. Sau khi lão thuật sĩ cơm no rượu say, Quy bất quy bèn dụ ông ta tới phủ phương sĩ làm khách. Chỉ tiếc Tịch Ưng Chân không muốn có một chút quan hệ nào với Quảng Nhân và đồng bọn. Ăn xong thì rời khỏi quán rượu, đi thẳng ra hoàng thành Trường An. Nếu không có một tay thượng sư cần phải canh chừng ở nhà, kiểu gì Quy bất quy cũng tiến Tịch Ưng Chân đến tận cổng thành. Đông là vị đại thuật sĩ kia hả? Quảng Nhân nhíu mày khi nghe kể Tịch Ưng Chân thực sự lộ diện. Ban đầu ông ta cho rằng Ngô Miễn và Quy bất quy chỉ trúng kế điệu hồ ly sơn của lầu Vân Thiên mà thôi, không ngờ lão thuật sĩ trong truyền thuyết thực sự xuất hiện. Dù đại phương sư không cho rằng Tịch Ưng Chân có mối liên hệ nào với người của lầu Vân Thiên, nhưng sự xuất hiện của ông ta quá trùng hợp rồi. Mọi thứ điều tra được càng lúc càng quái lạ. Quảng Nhân cũng gọi phương sĩ canh cổng đã nhìn thấy Tịch Ưng Chân tới, chỉ tiếc tra hỏi một hồi chẳng phát hiện được điểm khả nghi. Đồng lúc thì Hòa Sơn tỉnh lại, thể chất trường sinh của gã này kém hơn Ngô Miễn và Quy bất quy một chút. Dù vết thương trên cơ thể đã nhanh chóng hồi phục, nhưng vẫn rất lâu mới tỉnh lại được. Hòa Sơn kể lại quá trình mình bị đánh trọng thương lại cho mọi người nghe. Gần như chính là một canh giờ trước đó, khi Hòa Sơn đang ẩn thân trong gian phòng bí mật ở cung thượng sư, thì đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu của tiểu phương sĩ giả trang thành Huyền Minh. Bọn họ sử dụng cách thức đặc biệt để liên hệ với nhau, người ngoài không thể nghe ra được. Cứ cách ngày, chuyện kêu cứu này lại xảy ra một lần, thường thì là do đám tu sĩ từng bị Huyền Minh ức hiếp lúc trước, nghe tin thượng sư đã hôn mê bèn tới trả thù. Tiểu phương sĩ giả mạo thành Huyền Minh không thể làm gì, đa số đều do Hỏa Sơn đang nóng mình đuổi người đi. Tuy nhiên, lần này khi Hỏa Sơn chạy tới lại phát hiện Tiểu Phương Sĩ vốn phải nằm trong phòng đã biến mất. Kata vừa mới bắt đầu tìm kiếm thì Huyền Minh thật sự và Tần Bất Hiếu đồng thời lộ diện, trung hợp lại đánh cho Hòa Sơn không kịp phản đòn. Đến cơ hội phát tín hiệu cầu cứu cũng chẳng có thì đã bị đánh ngất rồi. Sau khi Hòa Sơn kể xong, Phương Sĩ trẻ vừa bị ông già phái ra ngoài cũng trở về, khẽ thì thào với Quy Bất Quy. Ông già bèn bảo: phát hiện được cái gì thì nói với sư tôn của ngươi đi. Hết chương 56, chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 57, lễ tế tổ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Phương Sĩ cúi mình hành lễ với Quảng Nhân rồi cung kính nói: Quy tiên sinh phái đệ tử dẫn người đi thẩm tra cả nhà chủ quán rượu phía Đông Thành và tay tu sĩ từng bị Tịch Ưng Chân vả mặt. Đệ tử tra ra được chủ quán rượu đặt mua được một con dê béo từ 3 ngày trước. Hôm qua mới hẹn với đại thuật sĩ mời ông ấy sáng sớm đến thưởng thức thịt dê nướng. Dê béo đã đặt từ 3 ngày trước mà vẫn để nuôi, phải đến 3 ngày sau mới mang ra nướng. Một quán rượu làm ăn như vậy hoặc là bị đần độn, hoặc là đang có kế hoạch gì đó. Quy Bất Quy lên tiếng, đoạn liếc sang đại phương sư đang cúi đầu ngẫm nghĩ. Chợt ông già bật cười vang lên, tiếng cười này hơi khó nghe. Quảng Nhân cau mày ngước lên nhìn ông già hỏi: có chuyện gì khiến Quy sư huynh cảm thấy buồn cười hả? À, ta bỗng dưng nhớ đến một chuyện cười thôi. Đại phương sư đừng để ý, người cũng biết ông già này phản ứng chậm. Đêm qua Nhậm Tam kể cho ta nghe một câu chuyện, giờ mới hiểu ra, không nhịn được nên bật cười ấy mà. Ai hiểu Quy Bất Quy cũng đang nói nhảm, nhưng trong những trường hợp thế này, đại phương sư đã không ý kiến thì những phương sĩ khác cũng không tiện nói gì. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quy Bất Quy, xem ông già còn có thể nói thêm những lời quái gở nào nữa hay không. Chỉ tiếc khi nói tiếp, ông già đã quay về chủ đề cũ. Nếu một con dê kiểu gì cũng cần 2-3 canh giờ, ai lại đi rảnh rỗi đến mức sáng sớm đã hành hạ mình như thế chứ? Không nắm chắc bản tính của Tịch Ưng Chân, ai lại tự mua việc như thế? Quy Bất Quy vừa nói tới đây thì lại có thêm một tiểu phương sĩ chạy tới sảnh chính. Sau khi hành lễ với Quảng Nhân, nhìn thấy xung quanh không có người lạ mới nói: đệ tử được sư phó thác đi điều tra về tên tu sĩ bị Tịch Ưng Chân vả cho một phát kia. Tiếc rằng đệ tử đến trễ một bước, tu sĩ kia về đến nhà không bao lâu liền hộc máu rồi chết. Thi thể đã bị kéo ra bãi tha ma chờ người ta nghiệm thi. Tuy nhiên đệ tử vẫn điều tra được từ người đã uống rượu với tu sĩ này tối qua. Người này kể rằng lão ta chính miệng bảo sang mai cái cần cổ bị lệch đã nhiều ngày của lão sẽ được nắn lại như cũ. Còn nói gần đây lão được quý nhân phù trợ, khi nào thượng sư Huyền Minh tỉnh lại sẽ nhận lão ta làm đệ tử chân chính cuối cùng và tiếp nhận hết học thuật của thượng sư. Hai tên tu sĩ trung niên đã chết, người đứng trong sảnh đều trợn mắt lên. Nếu Huyền Minh bỏ trốn khi Quy Bất Quy vừa rời đi là trùng hợp, thì hiện tại khi mọi tình tiết đều lộ ra, đâu còn chút trùng hợp nào nữa. Tất cả đều là một cái bẫy có kẻ đã sắp đặt sẵn. Để cứu được Huyền Minh ra, người này cũng coi như không từ thủ đoạn. Chuyện càng lúc càng vui rồi ha. Quy Bất Quy cười hình hích, quay sang bảo tiểu phương sĩ vừa bẩm báo: ta vẫn cần người vất vả đi một chuyến nữa, ra bài tham mà dò la xem nguyên nhân chết của thằng cha kia là gì. Dù không có tác dụng nhiều, nhưng biết được vẫn tốt hơn. Quy Bất Quy nói xong rồi mà phương sĩ này vẫn không có ý định đứng dậy. Đại phương sư bèn gật đầu. Có vậy hắn ta mới cúi mình đáp lễ rồi rời khỏi phủ. Quy Bất Quy chẳng thèm để ý rườm rà, quay ra nhăn mặt với tiểu phương sĩ đã chạy mất kia, rồi quay lại nhìn Quảng Nhân và nói: đại phương sư à, xem ra chúng ta đều bị kẻ nào đó hãm hại. Đằng nào cũng đã lật mặt với nhau thì làm to chuyện ra một chút. Hàn Tịch Ưng Chân còn chưa đi xa, bây giờ ông già này sẽ chạy đi gọi người lại đây, bảo là thượng sư Huyền Minh đã tỉnh rồi. Lão già đó là một thùng thuốc nổ, chỉ cần châm chút lửa thì kiểu gì cũng cho tên kia một vả chết liền đấy. Muộn rồi, ta đã có giao hẹn 3 ngày với hắn rồi. Quảng Nhân khẽ lắc đầu, kể ra giao hẹn 3 ngày giữa mình và Huyền Minh. Đã là giờ nào rồi, không ngờ tay Huyền Minh này còn rảnh rỗi đến mức ấy. Quy Bất Quý nhìn Quảng Nhân giây lát, rồi không nói thêm gì nữa. Chuyện đã định sẵn, Quảng Nhân đánh ra lệnh cho tất cả phương sĩ không được rời khỏi phủ để không có sự đồng ý của đại phương sư. Sau đó, ông ta viết một lá thư nói ngắn gọn về những chuyện xảy ra ở kinh thành, rồi cho một đệ tử thân cận đưa thư về môn phái, giao cho Quảng Nghĩa và Quảng Đế đang túc trực nơi đó, dặn hai người họ trông coi môn phái cẩn thận, đề phòng có người đánh lén nhân lúc đại phương sư không có mặt. Dựa theo ý tưởng của Quy Bất Quy thì phải gọi lão thuật sĩ Tịch Ưng Chân quay về mới ổn. Có ông ta ở đây thì ít ra có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng Quảng Nhân lại lo có kẻ lôi tội danh mưu phản của ông ta ra để gây ồn ào. Hiện tại chỉ có tay thượng sư Huyền Minh này và Tần Bất Hiểu mà thôi. Bảy yêu quái họ nhà Bách Cương không dám lộ mặt, tránh gây họa cho thượng sư, tức là phần thắng vẫn còn trong tay phái phương sĩ. Sau khi thu xếp xong chuyện trước mắt, Quảng Nhân liên hệ với đại tướng quân Chu Kha, dặn hắn trông chừng cấm vệ quân thật kỹ càng, đề phòng mấy ngày nữa sẽ có biến cố nảy sinh. Lời của đại phương sư khiến Chu Kha lo đến nhảy cẫng lên, ngay trong tối đã chạy tới phủ đệ tìm hiểu. Nhưng đại phương sư không tiện nói nhiều, chỉ bảo rằng mấy ngày nữa hắn phải trực trong quân doanh, hễ có chuyện gì thánh chỉ sẽ lập tức truyền tới, hắn cứ làm theo thánh chỉ là được rồi. Khi Huyền Minh cao ốm không lộ diện, Chu Kha đã lấy lại được uy quyền trong cấm quân. Giờ đây tất cả sức mạnh đều nằm trong tay hắn. Sau khi đi từ phủ phương sĩ về doanh trại, Chu Kha ban lệnh hệt như đang trong thời chiến, trừ khi có thánh chỉ dẫn đường, bằng không kẻ nào dám liều lĩnh xông vào quân doanh sẽ bị giết ngay tại chỗ, không cần luận tội. Chớp mắt 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này, thượng sư Huyền Minh chỉ tới quảng trường tổ chức lễ tế tổ kiểm tra vài lần, nhưng bên cạnh không còn thấy đệ tử tên là Sa Phi Ngôn kia nữa. Sau khi kiểm tra hiện trường tổ chức buổi lễ xong, Huyền Minh liền quay về cung thượng sư, bất kể chuyện gì cũng không ra ngoài nữa. Nghe nói sau khi thượng sư tỉnh lại, đám đệ tử ngoại đạo lúc trước lại kéo đến chầu trực bên ngoài cửa chính và cung thượng sư. Bọn họ mơ tưởng có thể mượn oai của thượng sư để dương nanh múa vuốt như ngày trước. Dù bây giờ Huyền Minh không quyền uy bằng lúc xưa, nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo, bên đầu đi theo lão già này có thể kiếm được chút vốn liếng về sau cho mình thì sao. Chỉ tiếc Huyền Minh dường như biến thành một con người khác. Ngay trong ngày hôm đó, đa sai tùy tùng trong cung thượng sư mang gậy gộc ra đuổi hết đám người ngoài cửa đi. Chẳng mấy mà trước cửa cung thượng sư đã vắng tanh. Sự nổi bật của thượng sư Huyền Minh khi tỉnh lại còn không sánh được bằng với lúc đang nằm hôn mê. Sáng sớm ngày thứ 3, Quảng Nhân dẫn hết mọi người trong phủ phương sĩ vào hoàng cung dự lễ tế tổ. Đến Ngô Miễn không ưa chuyện bao đồng cũng bị Quy Bất Quy thuyết phục. Ông già bên nhóc Nhậm Tam đi lẫn vào trong hàng ngũ phương sĩ cùng vào trong hoàng cung. Hôm nay gần như được coi là ngày quốc khánh. Chẳng qua mấy năm trước vướng phải sự kiện Lầu Vấn Thiên Giả, nên từ bấy về sau tất cả các buổi lễ tế của triều đình đều không có thánh chỉ mời đích danh. Phạm là tu sĩ sẽ không được tiến vào hoàng cung nửa bước. Dù lần này là ngày lễ mừng Hán Cao Tổ Lưu Bang khai quốc, nhưng tu sĩ tham dự chỉ có phái phương sĩ và mấy chục người phe thượng sư Huyền Minh. So về khi thế có vẻ buồn chán hơn hẳn với những buổi lễ tế của mấy năm cũ. Trước khi buổi lễ bắt đầu, quan phụ trách nghi lễ đứng trên bục cao ca tụng công đức của Hán Cao Tổ như một kỳ tích tuyệt thế. Sau đó châm lửa vào chỉ dụ tế trời mà vô đế đích thân chép lại. Đợi khi chỉ dụ cháy hết mới mời thượng sư Huyền Minh bước lên chính thức bắt đầu nghi thức tế tổ. Tuy là một buổi lễ trọng đại nhưng trình tự vẫn không thay đổi. Sau khi bước lên đài cao, thượng sư Huyền Minh vân mạng phù văn làm bằng giấy sợi đay đã chuẩn bị từ trước ra đốt, rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc từng vị thần linh trên trời, cầu cho các vị thần này phù hộ cho thiên hạ đại hán trường tồn, dân chúng an cư lạc nghiệp. Theo quy củ, mỗi lần Huyền Minh mời ra một vị thần linh, tất cả mọi người ở đây, tính cả Hán Vũ Đế, đều phải quỳ xuống dập đầu về phía đông nam. Lễ Tế Tổ lần này mời ra tất cả 9981 vị thần, chỉ tiếc khi mời tới vị thứ 50 thì thể lực của Thái Hậu đã cạn kiệt, là người đầu tiên ngã xuống ngất xỉu ngay trước mặt Vũ Đế Lưu Triệt. Hoàng đế vội vàng cho tạm hoãn nghi thức lại, rồi đích thân đưa Thái Hậu về một cung điện ở gần đó, truyền ngự y chuẩn bệnh. Tất bật một phen chừng nửa giờ đồng hồ, hoàng đế mới quay về vị trí của mình trên tế đàn, sau đó thông báo nghi thức mời thần của Huyền Minh có thể tiếp tục được rồi. Hết chương 57. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 58. Đột nhiên làm loạn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Thái Hậu ngất xỉu khiến Vũ Đế ít nhiều có phần không vui, nhưng trước mặt văn võ ba quan, vị hoàng đế tuổi thiếu niên này không hề thể hiện ra. Huyền Minh trên tế đàn vẫn biết ý, thận trọng hơn nhiều, vội vội vàng vàng mời nốt những thần linh còn lại. Bỗng dưng hắn ta quỳ rạp xuống đất, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy. Tiết mục này không hề có trong quy trình tế tổ. Văn võ ba quan thấy thượng sư Huyền Minh như chúng phải tà thì bắt đầu khẽ giọng bàn tán. Ai nấy đều biết vị này vừa bệnh nặng mới khỏi, khỏi bên có phải do bệnh cũ tái phát hay không. Nếu để hắn ta gục chết trên tế đàn thì đúng là vô cùng xui xẻo rồi. Theo lệ, sau khi nghi thức tế tổ bắt đầu, người phàm không được đi lên trên đài. Vì vậy, dù người bên dưới không biết chuyện gì đang xảy ra thì cũng không ai dám đi lên kiểm tra. Một hồi lâu sau, khẩu dụ của hoàng đế truyền đến. Bệnh của thượng sư Huyền Minh tái phát, mời đại phương sư Quảng Nhân lên đài thay thế, hoàn thành nghi lễ cung bái giúp hoàng thất, tiền thể phải ra một phương sĩ khiêng Huyền Minh đang bệnh nặng xuống bên dưới, giao cho thái y trần trị. Quảng Nhân tiếp nhận thánh chỉ, vừa dân hỏa sơn và các đệ tử bước lên đài thì Huyền Minh đột ngột nhổm dậy. Quảng Nhân bây giờ đã đứng dưới đài, có thể nhìn thấy rõ mồn một. Mặt của Huyền Minh trắng dã, chỉ toàn lòng trắng, không thấy đồng tử đâu cả, rõ ràng là vẻ đã bị tà ma nhập thể. Nhưng có loại ma kỳ nào đoạt được thân xác của Huyền Minh cơ chứ? Chưa bàn đến đang giữa ban trưa, ánh mặt trời chói lọi, một thân thuật pháp của thượng sư Huyền Minh chỉ là khắc tinh của ma quỷ tà thần, có thể nhập được vào cơ thể của Huyền Minh thì thật sự không dám tưởng tượng đó là loại ma quỷ gì nữa. Quan lại đứng bên dưới đều hốt hoảng trước sự biến đổi bất ngờ của Huyền Minh. Trong lúc đám đông bàn tán ồn ào, ngồi bên cười khẩy với Huyền Minh đang trợn trắng mắt trên tế đài, buông ra mấy chữ giả thần giả quỷ. Lời y khiến thằng nhóc Nhậm Tam đang đội lốt tiểu phương sĩ đứng bên cạnh rất tò mò. Nó nhảy tới bên cạnh thanh niên tóc bạc rồi bảo: "Nếu người không nói thế thì chắc nhân sâm ta đây cũng cho rằng hắn bị thứ gì đó ám vào, giả vờ trông như thật ấy nhỉ?" Nhậm Tam vừa dứt lời, cơ thể Huyền Minh bỗng chuyển hướng nhìn về phía Vũ Đế, trong mắt trắng dã kia nên chòng chọc vào thiên niên trẻ tuổi. Khi mở miệng lại là giọng của một kẻ lạ: "Con cháu bất hiếu nào đang ngồi bên dưới, gặp lại Lưu Bang còn không biết quỳ xuống yết kiến hay sao?" Khi chữ cuối cùng vừa dứt, đột nhiên có tiếng sấm rền giữa trời quang. Nghe đến tình huống hiện tại, đám quan viên đều dùng mình một cái. Một nửa số người nhìn vào vị phương sĩ đã bị Hán Cao Tổ nhập thể, một nửa còn lại nhìn về phía Lưu Triệt sắc mặt đang tái nhợt. Thầy Vô Đế vẫn ngồi yên như cũ, thượng sư Huyền Minh trên tế đàn đột nhiên chỉ tay về phía Vô Đế, tiếp tục lớn tiếng quát: "Còn cháu vô tri, thấy tổ tiên của ngươi ở đây còn không hành lễ thì chờ tới khi nào?" "Huyền Minh, đủ rồi, diễn thế đủ rồi." Quảng Nhân đứng bên dưới gầm lên, chớp mắt đã đứng ngay bên cạnh Huyền Minh, cùng di chuyển với đại phương sư còn có đệ tử chân truyền Hòa Sơn của ông ta. Ngày đó bị Huyền Minh đánh ngất xỉu rồi đưa về chỗ Quảng Nhân, Hòa Sơn vẫn tự cho rằng mình phải chịu nhục nhã vô cùng. Bây giờ Huyền Minh thành thật tìm đường chết thế này, đừng trách gã ta. Thư Đại Phương Sư xuất hiện trên tế đàn, Huyền Minh nhìn hai thầy trò một lúc mới thong thả nói: hôm nay họ Lưu ta giải quyết việc riêng, người ngoài thức thời xin chớ quản tổ tiên họ Lưu giáo huấn tôn tử thế hệ sau, bằng không chậm sẽ lăng trì xử tử, chủ gì cửu tộc nhà các người. Huyền Minh nói đến đấy thì rốt cục bên phía Vũ Đế cũng có động tĩnh. Thái giám tổng quản bên cạnh Vũ Đế xưng lên thánh chỉ với văn võ bá quan. Ngô Hoàng có chỉ, kẻ ti tiện Huyền Minh lợi dụng nghi lễ lập quốc để làm loạn, đặc biệt phó thác cho Quảng Nhân bắt lại, giao cho giáo úy triều đình nghiêm khắc thẩm vấn. Nếu người không liên quan có thể tránh đi, sau một khắc còn ai đứng tại đây sẽ bị coi là đồng đảng với Huyền Minh. Kể từ sau khi Lưu Triệt lên ngôi đã vài lần chỉnh đốn kỳ cương phép nước, không một ai trong số đám quan viên dám động đến Long Uy. Còn chưa tới một khắc đồng hồ, dưới tế đàn chỉ còn lại Phương Sĩ và Hán Vũ Đế Lưu Triệt đang ngồi vững vàng thoải mái nơi xa. Bên cạnh hắn là tướng quân đầu lĩnh hộ giá Chu Kha, dẫn theo hơn 1000 tướng sĩ cấm vệ quân. Sau khi quan viên cuối cùng cuống quýt rời đi, đã có binh lính trong cấm vệ quân để đóng tất cả các cửa thông ra ngoài lại. Không còn đám đông quỳ lạy, quảng trường dùng để làm lễ tế tổ có vẻ hơi trống trải. Thấy không còn người ngoài, Lưu Triệt mới nhìn về phía nơi người đang đứng trên đài cao và nói: Đại Phương Sư, thể hiện năng lực của bản thân đi. Hôm nay chấm an vị tại nơi này để được xem người chế ngự kẻ địch. Dám to gan giả thân giả quỷ, lợi dụng cao tổ hoàng đế là tội không thể tha thứ. Chấm lệnh cho ngươi diệt yêu trừ ma. Thánh chỉ của hoàng đế đã ban ra, Quảng Nhân cũng không có gì để nói. Dù Huyền Minh đánh ngất đường Hòa Sơn, thì với Đại Phương Sư hắn vẫn không thể có phần thắng. Khi Quảng Nhân sắp hành động, bên phía Lưu Triệt lại có giọng nói vang lên: ai dám bảo Thượng Sư Huyền Minh đang giả thân giả quỷ? Chậm thấy rất rõ ràng rằng cao tổ hoàng đế đang mượn miệng của Thượng Sư để cảnh cáo bên người chấm đã có một tên phản đồ là Quảng Nhân. Giọng nói này nghe ra vậy mà giống hệt giọng của Lưu Triệt. Sau khi giọng nói cất lên, một nửa cung nằm đối diện Vũ Đế bất ngờ bị một luồng lực cực mạnh phá bung ra. Một hán Vũ Đế Lưu Triệt giống hệt người đang ngồi trên ghế. Đi cùng Tần Bất Hữu, Đại Yêu Bách Cương và một bầy yêu quái từ ngoài vào, hai vị hoàng đế đối mặt nhau thì cùng cười lạnh. Lưu Triệt ngồi trên ghế rồng, nghiền ngẫm người nhìn giống hệt mình, sau đó cất tiếng: đây chính là kế hoạch cướp Giang Sơn của trẫm mà các ngươi đang bàn tính sao? Không ngờ cả người cũng dám ngông cuồng như vậy. Chu Kha, đám loạn tặc tử này không cần giữ mạng, để chấm tận mắt chứng kiến uy phong của cấm vệ quân dưới trướng ngươi đi. Thần xin lĩnh chỉ. Chu Kha quát to một tiếng, sau đó vung tay lên. Hơn 1000 tướng sĩ đang đứng vây quanh Vũ Đế lập tức chia làm hai, một nửa lao về phía Vũ Đế khác. Kha Tân Sĩ lao đi được nửa đường, nhưng cấm vệ quân còn ở phía sau nhìn như đang hộ giá cho vua, đồng thời gọi trận pháp ra rồi vận dụng thuật điều khiển lửa, chớp mắt đã ném về phía tên hoàng đế giả mấy trăm quả cầu lửa. Những binh lính cấm quân đã luyện tập trận pháp này không biết bao nhiêu lần, cầu lửa vừa được bắn ra, tướng sĩ xung phong đi đầu đồng thanh hô lớn. Quanh thân mấy trăm người này tản ra luồng khí gần như trong suốt. Đây là một loại thuật bảo vệ cơ thể. Năm xưa cũng chính là nhờ hai thuật pháp ấy mà đại quân của Ngô Vương Lưu Tỷ đã bị tàn sát tới mức gần như không còn ai sống sót. Khi quả cầu lửa sắp chạm đích, mấy con yêu quái đứng ở đầu tiên nhanh chóng rút pháp khí của mình ra chắn trước mặt Vũ Đế giả. Đám yêu quái để mặc những quả cầu lửa kia lao vào mình, chỉ qua pháp khí tấn công những người đang xông đến. Thuật pháp hộ thể vốn khiến đao thương bất nhập nay lại thành vật trang trí, chỉ chớp mắt đã có hơn 100 người bị giết chết, đầu thân hai nơi. May là Chu Kha quản quân nghiêm khắc, dù binh lính bên cạnh liên tục bị bầy yêu quái giết chết, thì những tướng sĩ còn lại vẫn liều mình xông lên, ỷ vào ưu thế đông người hơn bọn họ, dồn đám yêu quái lại và hợp lực tấn công. Nhất thời cũng có 7-8 con yêu quái bị những tướng sĩ cấm vệ quân này tiêu diệt trong cảnh hỗn loạn. Vừa thấy Vũ Đế gặp nguy hiểm, Quảng Nhân cũng hạ lệnh cho những phương sĩ đi cùng tới hộ giá. Ngay lúc này, Bạch Cường cười sang sặc, dẫn em trai Bạch Vô Cầu của mình bước ra. Hai con yêu quái đứng ngăn trước mặt đám phương sĩ. Bạch Cường ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói: "Đến đây này, đối thủ của chúng mày là tao." Em trai hắn cũng bồi thêm một câu: "Cả tan tiền ra ra ta nữa." Ngồi bên khinh khỉnh nhìn hai con yêu quái rút gậy như ý ra, trong tay còn lại siết lấy chữ Thiên Châu, cất bước đi về phía hai con yêu quái vênh vênh váo váo kia. Ai ngờ vừa mới bước được một bước thì Quy Bất Quy ngăn cản: "Đừng vội, kịch vừa diễn, đợi trùng cuối của bọn chúng xuất hiện cây đã." Nói đoạn, Quy Bất Quy nhìn về phía hai thầy trò Quảng Nhân, mà đến tận bây giờ vẫn chưa hề làm gì Huyền Minh, cười nhạt thì thào: "Ông già này biết ngay, chuyện hôm nay không thể đơn giản như thế mà." Hết chương 58, chúng ta cùng nghe tiếp chương 59. Liều mạng với trận pháp, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Có thể nói yêu pháp của hai con yêu quái Bách Cương và Bách Vô Cầu không yếu, chỉ tiếc bọn chúng lại phải đối mặt với những phương sĩ chuyên chế ngự yêu quái. Từ thời Tiền Tần đã từng có giai đoạn tà ma yêu quái hoành hành khắp thiên hạ. Từ Phúc vừa ngồi vào ghế đại phương sư, phải sáng tạo ra một trận pháp chuyên dùng để khống chế đám quái quỷ này. Chỉ cần không phải là yêu quái tập kích bất ngờ, mà là trong tình huống đối kháng bình thường, đám yêu quái sẽ ăn no hành bởi trận pháp của phương sĩ. Trận pháp lấy hai người làm cơ sở, song cứ tăng thêm một phương sĩ, sức mạnh của trận pháp lại tăng gấp đôi. Theo lý thuyết, chỉ cần số phương sĩ đứng trong trận pháp đủ nhiều thì có thể dẹp sạch cả yêu quái tồn tại trên yêu sơn. Bây giờ đang có 20-30 phương sĩ đứng đón đầu anh em yêu quái Bách Cương và Bách Vô Cầu. Số lượng như vậy, đến cả yêu vương cũng không dám chủ quan. Khi chỉ còn cách hai con đại yêu vài chục trượng, những phương sĩ này bắt đầu chia ra làm hai, như thể đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, đồng thời khởi động trận pháp hướng về phía huynh đệ yêu quái kia. Bạch Cường đã từng trúng phải trận pháp này, hắn biết thế nào là khổ sở rồi. Vừa thấy trận pháp khởi động, hắn liền gào lên với em trai của mình: "Trốn mau!" Giống xong hai tiếng, Bạch Cường lập tức biến mất giữa không trung. Chẳng qua con đại yêu này đánh giá quá cao thằng em trai nhãi nhép của mình, tiếng giống của hắn càng làm cho Bách Vô Cầu đần độn hơn. Bách Vô Cầu không hề nghe ra đại ca của hắn hú hét cái gì. Trong tình huống kẻ địch mạnh mẽ dồn tới, hắn lại còn rảnh rỗi quay đầu nhìn về vị trí Bách Cương biến mất mà hỏi: "Huynh bảo gì cơ?" Khi Bách Vô Cầu phun ra câu hỏi này, một luồng năng lượng khổng lồ cũng bùng nổ từ phía đội phương sĩ đối diện. Chỉ mới chớp mắt một cái, Bách Vô Cầu đã bị luồng năng lượng thổi bay. Một giây trước khi bay đi, hắn mới hiểu ra vừa rồi đại ca của hắn đã nói gì. Đáng lẽ phải thông báo sớm chứ. Ngay khi Bách Vô Cầu bị thổi bay, Bạch Cường cũng thình lình xuất hiện giữa hai trận pháp của phương sĩ. Hắn cho rằng vị trí này là kẽ hở của bọn họ. Vừa xuất hiện, hắn liền gọi ra một khúc xương động vật lạ, xông vào tấn công những phương sĩ xung quanh. Nhưng điều khiến hắn không thể tưởng tượng được là hắn vừa mới hiện thân, những phương sĩ trong trận pháp như thể đã đoán ra từ trước, nhanh như cắt thay đổi đội hình. Luồng năng lượng vừa rồi lại bùng nổ, nhưng lần này nó bùng nổ từ chính giữa trận đại pháp, cũng chính là ngay dưới trận Bách Cương, thổi cho con đại yêu này bay thẳng lên trời. Bạch Cường bắn đi như bị máy ném đá ném vậy. Sau khi bay lên trời cao, hắn rơi xuống theo cùng một đường thẳng như ban nãy. Hắn ta vừa rơi xuống, phương sĩ bên dưới đã thay đổi đội hình, mấy chục thanh trường kiếm cùng dương thẳng lên trên, chỉ đợi Bạch Cường rơi vào giữa nữa là xong. Không chỉ có cấp bậc đại yêu quái như Bách Cương mới đoán được trước những diễn biến này khi còn đang ở giữa không trung. Hắn ta lập tức niệm yêu pháp, vừa mới gần chạm vào mũi kiếm, thân thể đã biến mất rồi. Sau khi hai con yêu quái biến mất, trận pháp của hai nhóm phương sĩ hợp lại thành một, chuyển từ thế công sang phòng thủ. Bạch Cường biết sau khi hai trận pháp này hợp lại còn mạnh hơn gấp mấy chục lần ban đầu. Đến đại yêu như hắn cũng không dám lo đầu ra nữa, chỉ biết trốn một góc chờ đợi trận pháp kia lộ sơ hở. Nói thế nào cũng là pháp trận của mấy chục con người cùng phối hợp khởi động, chỉ cần một người bất cẩn, Bạch Cường sẽ tìm ra kẽ hở thôi. Thế nhưng hắn đã tính sai một chuyện, hắn quên mất thằng em trai đần độn kia. Vừa rồi Bách Vô Cầu bị luồng năng lượng thổi bay ra khỏi hoàng cung, đâm sập hai nhà dân mới tiếp được đất. Còn yêu quái này đúng là da dày thịt béo, đứng lên nhảy nhót hai cái, ngoài chảy chút ra thì không bị làm sao cả. Sau khi đã phục hồi, Bách Vô Cầu lại dùng yêu pháp để quay về quảng trường tổ chức lễ tế tổ. Sau khi quay lại, thấy hai trận pháp ban nãy đã hợp nhất, những người lúc trước đều đứng đó, duy chỉ có đại ca Bách Cương của hắn là không thấy đâu. Bệnh cũ của Bách Vô Cầu lại tái phát, mặt hắn ta vằn lên tia máu, xông về phía mấy chục phương sĩ, giống lên: "Đại ca, nhà tao đâu? Đây một mảnh vụn cũng chẳng còn là sao, cả người ăn mất hay là giết rồi?" Bạch Cường đang ẩn thân trố mắt nhìn em trai mình chạy thẳng vào trung tâm trận pháp kia. Đừng cho đó mà ăn một đòn thì đừng nói là em trai hắn, chính đại yêu như hắn còn không chịu đựng nổi nữa là. Bị quá không biết làm thế nào, Bạch Cường đành phải chui ra khỏi chỗ nấp rồi hét về phía Bách Vô Cầu: "Ta ở đây, mau rút lui!" Hét đến câu thứ hai thì Bách Cương liền cảm thấy hối hận rồi. Bạch Vô Cầu vừa đang chạy tới chỗ phương sĩ quay đầu lại nhìn về phía hắn, còn toàn bộ thân mình thì đều chừa cho các phương sĩ đang đứng trong trận pháp. Cơm dâng tận miệng, nhóm phương sĩ tất nhiên không từ chối. Một lần nữa khởi động trận pháp, khoảng không từ giữa trận pháp tới chỗ Bách Vô Cầu đột nhiên biến dạng. Trong tầm nhìn của Bách Cương, hình ảnh em trai hắn ta cũng dần trở nên méo mó. Sau đó một chuỗi vụ nổ diễn ra, cảnh tượng ấy khó có thể diễn tả được bằng lời. Bắt nguồn từ khoảng không biến dạng bên ngoài trận pháp, tất cả sự vật bị biến dạng từ gần đến xa, nằm trong khoảng cách từ trận pháp tới chỗ Bách Vô Cầu lần lượt phát nổ. Nhưng Bách Vô Cầu như thể bị đóng băng lại vậy, sau khi thân mình biến dạng, hắn liền đứng đờ ra tại chỗ. Ngay thời điểm vụ nổ sắp lan tới chỗ Bách Vô Cầu, anh trai yêu quái của hắn thì linh xuất hiện chắn giữa khoảng không méo mó kia và hắn ta. Bạch Cường thực hiện một hành động khiến người xem vô cùng kinh ngạc. Hắn sử dụng cơ thể của mình đẩy mạnh Bách Vô Cầu ra khỏi không gian biến dạng. Cầu lông Bách Vô Cầu bị đẩy ra, bóng Bách Cường liền bị biến dạng. Vụ nổ đã kéo tới hắn rồi. Sau một tiếng bùm, từng tấc chân lông trên mình con đại yêu này đều có máu phun trào. Máu tươi quá nhiều biến thành một làn sương máu bao bọc lấy đại yêu Bách Cương. Sau khi Bách Cương trúng chiêu, khoảng không gian biến dạng kia cũng biến mất. Đại yêu mau mẹ đầm đìa cục xuống đất nằm bất động. Bây giờ em trai hắn ta mắt đỏ ngầu gầm lên, thân mình vốn cao lớn dị thường lại dài ra thêm hai trượng, quần áo trên mình nhanh chóng bị tốc độ bộc phát kia xé rách, lông tóc trên thân cũng mọc nhanh gấp bội, chỉ chớp mắt đã bao trùm toàn thân. Nhìn bề ngoài không ai biết được đây là loại yêu quái gì. Bạch Vô Cầu đã hoàn toàn hóa yêu lại gầm lên thêm một tiếng nữa. Mọi người còn tưởng gầm xong hắn sẽ xông về chỗ nhóm phương sĩ, ngờ đâu con quái vật này ôm lấy thân thể đại ca của hắn, sau đó lao ra khỏi hoàng cung. Vậy là xong rồi sao? Không ai nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy. Thời điểm Bách Vô Cầu hoàn toàn hóa yêu, ai cũng cho rằng nó làm thế để liều mạng với phương sĩ. Ai có thể ngờ con yêu quái đã hoàn toàn lộ diện nguyên hình này, đầu óc lại biến đổi đến thế chứ? Bây giờ thế giằng co của đội tu sĩ trong cấm vệ quân và đám yêu quái ở phía đối diện đang lâm vào tình trạng bế tắc. Cấm vệ quân cởi ưu thế đông người, 500 cấm quân đánh ngang cơ với mấy chục con yêu quái. Đã thế, song phương đều không sợ chết. Đối thủ chết không là gì, đồng đội chết không là gì, chính mình chết càng không là gì cả. Vì số lượng cấm vệ quân đông gấp mấy chục lần bầy yêu, lại được những phương sĩ đứng bảo vệ lưu triệt đằng xa liên tục dùng thuật pháp quấy nhiễu. Thời gian càng kéo dài, cấm vệ quân toàn con người lại có thể vững vàng chiếm thế thượng phong. Suốt giai đoạn này, Chu Khả liên tục hồi thúc Lưu Triệt mau rời khỏi chốn hỗn loạn. Ở đây có cấm vệ quân của hắn và phái phương sĩ túc trực, tên hoàng đế giả kia không thể làm gì được đâu. Song Vũ Đế cứ khăng khăng phải ở lại. Hắn đã hạ chỉ điều động một đại quân 50.000 người tiến vào hoàng cung rồi. Nếu tình hình ở đây có gì bất thường thì 50.000 binh sĩ sẽ cùng xông vào. Có là thiên thần đi chăng nữa, kết cục sẽ vẫn bị giày xéo mà thôi. Khi nhóm phương sĩ đang định thay đổi đội hình để hỗ trợ cho nhóm tu sĩ cấm quân chiến đấu với yêu quái, trên trời bỗng có tiếng động lạ. Một bóng đen lờ mờ bay tới từ đằng xa. Có người tinh mắt nhận ra, đó chính là Bách Vô Cầu đã hóa yêu. Trung phương sĩ vội vàng đổi trận pháp, chỉ đợi con yêu quái này dâng mình tới thì sẽ giáng cho nó một đòn hệt như Bách Cương vừa rồi. Hết chương 59, chúng ta cùng nghe tiếp chương 60. 2-1 hay là 3-1? Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trong lát sau, Bách Vô Cầu lao vào giữa trận pháp như một khối đá tảng. Nhưng phương sĩ bên trong trận pháp vẫn hành động hệt như vừa rồi đối phó với Bách Cương. Trước khi con yêu quái này nện xuống, họ đã thay đổi đội hình, chờ đợi Bách Vô Cầu bị đẩy ngược lên rồi rơi xuống sẽ ăn đủ mũi kiếm sắc nhọn của bọn họ. Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra không như mong đợi. Bách Vô Cầu đâm xuống còn bí mật kéo theo một luồng yêu khí mãnh liệt. Yêu khí và trận pháp bài xích lẫn nhau. Sau khi va chạm, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thần yêu quái khổng lồ của Bách Vô Cầu vang ra ngoài thành. Những phương sĩ trong trận pháp cũng ngã xuống quá nửa. Đa số đều học máu mũi, máu mồm vì chấn động. Ngã rồi thì hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua Bách Vô Cầu cũng không khá hơn là bao. Hàn tà húc đổ hai bức tường thành mới tiếp đất. Máu chảy khắp thân mình, chật vật mãi mới bỏ dậy. Hắn lảo đảo lết vào trong quảng trường tế tổ. Nhìn thấy vẫn còn khoảng 7-8 phương sĩ vẫn đứng vững thì lại rông lên như bị bơm thuốc kích thích. Sau đó ầm ầm xông tới như một cơn gió lốc. Những phương sĩ còn có thể duy trì thế đứng đều là người đã sức cùng lực kiệt. Khắp cơ thể họ là máu chảy, chân tay đều đang run lên. Có thể chẳng cần Bách Vô Cầu phải làm gì, họ chỉ cần cầm cự thêm được một lúc rồi sẽ đổ cục thôi. Thấy Bạch Vô Cầu sắp sửa xông vào giữa nhóm phương sĩ này, một bóng người cầm gậy màu trắng thình lình xuất hiện, đón đầu Bạch Vô Cầu rồi quật xuống một nhát. Dù đã hoàn toàn hóa yêu, nhưng Bạch Vô Cầu vẫn chưa mất hẳn lý trí. Hắn nhận ra người đang cua gậy như ý trước mặt là thanh niên tóc bạc đã đánh mình vô số lần. Phản ứng đầu tiên của con yêu quái là lập tức dừng chân rồi né tránh. Sau khi né được cú quật đầu tiên, nó dồn hết lực xuống chân, lùi ra đằng sau. Cùng lúc Bách Vô Cầu lùi về, khỏi bên có thứ gì trên mặt đất khiến hắn ta bị vấp. Yêu quái vừa mất thế cân bằng, thanh niên tóc bạc liền cua gậy như ý tới quật phát thứ hai. Lại là một tiếng động lớn nữa vang lên. Bách Vô Cầu bị quần cho lún vào trong lòng đất. Dù lớp da của hắn có dày tới mức nào cũng không thể chịu đựng được đòn như vậy. Con yêu quái như bị chôn vào trong lòng đất, sủi hên bọt mép rồi ngất đi. Bây giờ Nhóc Nhậm Tam mới bỏ ra tới bên cạnh Bách Vô Cầu. Thằng bé nhìn con yêu quái một lúc rồi quay sang bảo với Ngô Miễn: con yêu quái này đúng là chịu đựng giỏi, bị đập thế mà không chết, nó biết cái kia chửi người, để lại sau này giải sầu cũng được đó. Nhậm Tam gọi Bách Vô Cầu là con yêu quái này nọ mà chẳng ngộ ra huyết thống của nó cũng không thuần khiết như vậy nha. Trong lúc Nhậm Tam nói, Quy Bất Quy đã bước tới. Kể từ khi thuật pháp của ông già được đổ đầy lại, tự tin cũng tăng kha khá, không còn cái kiểu lúc nào cũng kéo Ngô Miễn ra làm lá chắn như trước nữa. ánh mắt của ông già vào Ngô Miễn đều hướng về phía hoàng đế giả mạo ở đối diện. Quy Bất Quy cười hinh hích bảo với thanh niên bên cạnh, lại là một người quen cũ, bao nhiêu năm qua ẩn thân để chơi đùa, đột nhiên đội mồ sống dậy, đúng là khiến ông già này không quen nổi mà. Hôm nay đúng là vui thật đấy. Người nên lộ diện hay không nên lộ diện đều xuất hiện cả rồi. Người quen cũ cơ, ông đúng là tự dát vàng lên mặt mình đấy. Quy Bất Quy còn chưa dứt câu, Ngô Miễn đã cắt ngang. Có điều y nhanh chóng nhớ tới một chuyện khác. Sau khi nghĩ một lát, y lên tiếng, kể ra các người cũng đã từng là tầng trên tầng dưới, gọi nhau hàng xóm có khi hợp tai hơn nhỉ. Ông đi hỏi hàng xóm của mình đi, không dám dùng mặt thật của mình để gặp người sao? Quy Bất Quy bật cười một cách phóng túng, cười xong mới trả lời thanh niên tóc bạc, dùng mặt người khác bao giờ chẳng tốt, làm chủ lầu không làm, cứ nhất định phải làm hoàng đế cơ. Làm hoàng đế thật sự thích hơn làm lâu chủ sao? Thời điểm Quy Bất Quy nói ra lời này, còn cố ý nhấn mạnh ngữ điệu, dường như để cho hoàng đế già và Tần Bất Hiếu ở phía đối diện nghe thấy được. Nhưng hai người kia đang thất thần, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào bầy yêu chẳng còn lại mấy con trước mắt. Dù đám yêu quái này hành động tàn nhẫn hung bạo, nhưng đối mặt với cấm vệ quân đông hơn chúng hàng chục lần cũng phải kéo nhau gục ngã. Đằng xa vẫn còn 500 tướng sĩ dồi dào tinh lực chưa xông lên, cứ cái đà này mấy nữa mà bọn chúng sẽ chẳng còn một mống. Tần Bất Hiếu quay sang hành lễ với hoàng đế giả mạo, đoạn nói, đa sầm từ lúc thuộc hạ động thủ, xin ngài chờ ở đây một lát để thuộc hạ bắt tên nghịch tặc cướp ngôi kia lại. Dứt lời, Tần Bất Hiếu bước chậm về phía Vũ Đế. Đại tướng quân Chu Kha đã nhận ra kẻ này rất lợi hại, hắn không dám khinh thường. Sau khi để lại chừng 100 người để bảo vệ hoàng đế, Chu Kha điều động tất cả cấm vệ quân khác cùng xông về phía Tần Bất Hiếu. Về chủ lầu tầng thứ 3 của Vân Thiên lâu kia, chẳng hề mang tới mấy con yêu quái vẫn đang cầm cự, cố ý tránh khỏi chúng để mặc chúng bị tướng sĩ cấm vệ quân giết chết từng con. Một mình ông ta đón đầu mấy trăm cấm vệ quân đang lao tới. Cả người tránh ra, để ta. Khi khoảng cách giữa Tần Bất Hiếu và mấy trăm cấm vệ quân chỉ còn vài chục trượng, một bóng dáng cầm gậy như ý bất ngờ đứng chặt giữa hai phe, chính là Ngô Miễn, người luôn có mối hiềm khích khó lý giải với Tần Bất Hiếu. Thanh niên tóc bạc này ngăn giữa cấm vệ quân và Tần Bất Hiếu. Tướng quân Chu Kha thoáng thở hắt ra một hơi, hắn lập tức điều động một nửa số quân sĩ để hỗ trợ đồng đội của mình chiến đấu với yêu quái. Bởi yêu vừa đã đánh nhau đến kiệt quệ, chẳng còn cầm cự nổi trước một đội quân tu sĩ được chi viện nữa. Trong nước tiếng kêu gào chu chéo, mấy chục con yêu quái đều chết sạch. Hiện tại trong quảng trường tế tổ này, bên phe địch chỉ còn lại hoàng đế giả mạo và Tần Bất Hiếu, thượng sư Huyền Minh là vẫn đứng được. Thế nhưng phía Huyền Minh rất kỳ quái, hắn ta và hai thầy trò Quảng Nhân chỉ đối mặt hầm hầm nhìn nhau, dường như không có ý định đánh đấm gì. Huyền Minh không nắm chắc phần thắng nên không dám manh động còn dễ hiểu, nhưng hai thầy trò nhà Quảng Nhân lại cứ trợn mắt ngắm Huyền Minh mãi, chẳng hiểu là làm sao. Ngô Miễn và Quy Bất Quy không để ý tới ba người bên đó. Ngô Miễn cười khẩy nhìn Tần Bất Hiếu nói, ta vẫn chưa gửi quà đáp lễ chuyện ở Thiên Sơn, cứ băn khoăn mãi trong lòng đây, không ngờ hôm nay có dịp hội ngộ. Phải rồi, kẻ bị nhân xâm dọa trong phòng ẩn ở cung thượng sư chắc hẳn là ngươi, lần này ngươi hết chỗ trốn rồi nhỉ. Ngô Miễn huynh, lần trước huynh không phải là đối thủ của tài hạ, tài hạ cũng muốn xem một năm không gặp thuật pháp của Ngô huynh đã phát triển tới mức nào rồi. Người đàn ông có vẻ lịch sự tới mức thái quá trước mặt Ngô Miễn mỉm cười, đồng thời hất tay lôi ra một thanh kiếm ngắn màu bạc từ trong không khí. Tần Bất Hiếu đã gọi kiếm bạc ra rồi, Ngô Miễn cười khẩy lập tức sải bước về phía ông ta. Tần Bất Hiếu quay lại liếc về phía sau, thấy hoàng đế giả không có ý kiến gì thì cũng bước về phía Ngô Miễn. Chân vừa đi được 2-3 bước, cơ thể Tần Bất Hiếu hơi khựng lại. Ông ta nhìn thấy Quy Bất Quy cũng đang bước thong dong ngay đằng sau Ngô Miễn. Tần Bất Hiếu rất thận trọng với ông già mà thuật pháp lúc thì nhiều, lúc thì ít này. Ông ta lập tức dừng lại, nhìn Quy Bất Quy và nói: "Chẳng lẽ Quy huynh và Ngô huynh cùng đánh tại hạ sao?" "Ông già ta là hạ người như vậy hả?" Quy Bất Quy lấy làm mất hứng lườm Tần Bất Hiếu. Tần gần một chút rồi tiếp lời: "Ở đây là hoàng cung, chẳng phải nhà các ngươi. Ở đây chỉ có bệ hạ có thể quản lý ông già ta. Ngươi chả là cái đếch gì huyền tha huyền thuyền, chỉ có kẻ tâm địa cặn bã thôi tha như nhà ngươi mới cho rằng ông già ta và Ngô Miên hợp lại lấy 2-1 nệ." Nói thì nói vậy, nhưng ông già vẫn ung dung tiến về phía Tần Bất Hiếu, dùng chính hành động để trả lời rằng: "Đúng là ông đây và Ngô Miễn muốn đánh hội đồng nhà ngươi đây." Tần Bất Hiếu mài dồn toàn bộ sự chú ý vào ông già, lại không ngờ hai chân của mình đã bị một đôi tay nho nhỏ giữ chặt lấy. Sau đó có giọng nhóc tinh linh nhân sâm hét toáng lên: "Hai người các ngươi mau đánh hắn cho ta." Hết chương 60. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Trận đấu đang rất là căng thẳng, liệu ai sẽ giành phần thắng đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha.